Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 301, chương 299, người cái vợt cùng rất chuẩn a. Tề lão sư, nghe được quản lý đối Tề Họa Thủy xưng hô, Sở Phàm lập tức cười. Hắn nói: "Nha, không nhìn ra, người cũng thành tương đương lão sư a." Chán ghét, người ta tại một chuyến này nghiệp bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm được không rồi. Tề Họa Thủy nũng nịu, dùng tiểu quyền quyền nện một cái Sở Phàm nữ ngực khẩu. Dùng ẻn ẻn tra thanh âm nói, mà một bên quản lý trợn tròn mắt. Ngoại thảo, người anh em này ai vậy? Vậy mà cùng Tề Họa Thủy anh em. Lớn tin tức a. Bất quá thân là buổi chiếu phim tối quản lý, hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Yên lặng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, mỉm cười mang Sở Phàm đám người đi tới nào đó ghế dài. Cái gì? Tại sao không đi bao xương? Thật có lỗi, bản quán ba không có phòng. Khác quán ba bọn hắn mặc kệ, dù sao thiên tác chính là không có phòng. Bất quá lầu hai ghế dài kỳ thật cùng phòng không có gì khác biệt, chỉ là nhiều một mặt pha lê mà thôi. Hơn nữa còn là đơn mặt pha lê, cùng Tô Tích Thủy văn phòng đồng dạng cái chủng loại kia. Cái này tính là gì? Đặc thù thiết kế điểm nha. Một số thời khắc người không tiện lắm, hướng trong phòng vừa chui, người có thể nhìn đi ra bên ngoài, mà bên ngoài lại không nhìn thấy người. Người lại suy nghĩ một chút, lại đến cùng mấy mỹ nữ, vạn nhất lại uống nhiều, y phục cái gì càng ngày càng ít. Nghĩ như vậy, có phải hay không có chút ý tứ? Cái này nam hay nữ vậy đều uống nhiều quá, lại phát sinh chút gì? Khục, đứng đắn một chút. Rất nhanh, một đoàn người toàn bộ ngồi xuống. Nhân viên công tác nâng cốc cùng mâm đựng trái cây, còn có nhỏ ăn cái gì tất cả đều bưng lên. Rượu này không rẻ a. Lưu Đông cầm lấy một bình, tất cả đều là tiếng Anh rượu. Cái này ở bên ngoài đến 3-4 ngàn, tại trong quán ba làm gì cũng phải phá vạn a. Thật sao? Mấy người đều góp đi qua nghiên cứu. Sở Phàm thì là bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Bất kể hắn là cái gì rượu đâu, dù sao chính mình cũng không biết. Sở Phàm vừa cười vừa nói, tốt, khui rượu uống rượu đi. Phanh tương đương thanh thúy khui rượu tiếng vang lên. Hiện tại thời gian còn sớm, đại khái không đến 10 điểm. Buổi chiếu phim tối, không đến rạng sáng, bầu không khí là sẽ không nhất nổ. Không biết là Tề Họa Thủy tới, còn là bởi vì cái này quán rượu sinh ý vốn là tốt. Dù sao hiện tại đã ngồi đầy, nhưng buổi chiếu phim tối mà. Một đêm ngươi không chuyển trận cái 2-3 lần, ngươi có ý tốt nói chính mình trà trộn buổi chiếu phim tối. Cho nên náo nhiệt nhất thời điểm còn chưa tới. Không bao lâu, Tề Họa Thủy đem âm nhạc đều an bài tốt, sau đó liền tới đến phía trên ghế dài. Các ngươi muốn ăn cái gì? Nghĩ uống gì liền nói, ta để cho người ta chuẩn bị cho các ngươi. Tề Họa Thủy ngồi tại Sở Phàm trong ngực vừa cười vừa nói, mình nam nhân mang theo bằng hữu tới. Tề Họa Thủy khẳng định được nhiều biểu hiện, mặt mũi không mặt mũi trước không đi nói, chủ yếu là tại Sở Phàm trước mặt a. Nếu như Tề Họa Thủy chỉ là cái phổ thông nữ hài, kia nghĩ biểu hiện cũng không có cách nào biểu hiện không phải. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng thế nhưng là bản thành phố buổi chiếu phim tối người tranh người cướp đi dây nữ vương. Không cần, chúng ta tùy tiện uống chút là được rồi. Sở Phàm vỗ vỗ nàng đường cong, cười ha hả nói. Tề Họa Thủy nhu thuận nhẹ gật đầu, nói, ân, tốt, có cần ngươi nói cho ta biết. Được, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Này, liền xong việc. Thời gian dần dần đi vào 23 giờ nhiều, chàng tử bầu không khí bắt đầu càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng còn có chút trò chơi nhỏ, để không khí hiện trường càng náo loạn. Tề Họa Thủy một mực tại bận bịu, đối với nàng tới nói, từ hiện tại đến rạng sáng một điểm. Cái này nửa giờ thời gian bên trong là nàng bận rộn nhất thời gian. Không có cách nào, hiện tại chàng tử nóng nhất, mà là một có thể thả ra để cho người ta này đến nổ đi dây. Nàng khẳng định đến thủ vững cương vị rồi. Thế là, âm nhạc bắt đầu thay đổi. Trước đó thả, tất cả đều là quán ăn đêm thường dùng ca khúc. Hiện tại thì là Tề Họa Thủy chính mình làm thơ soạn ca. Tề Họa Thủy rất chú trọng chính mình ca khúc. Địa phương khác nàng mặc kệ, cũng không xen vào. Nhưng chỉ cần là bổn thị quán ăn đêm, người chỉ cần không có trải qua Tề Họa Thủy đồng ý liền thả nàng ca. Thật có lỗi, lập tức khởi tố ngươi. Cái gì? Tề Họa Thủy quá cứng nhắc. Đồ lậu nàng ca tương đương cho nàng tuyên truyền. Đừng làm rộn, Tề Họa Thủy biểu thị chính mình cũng không phải đỉnh tiêm đại thần. Thật vất vả làm ra, phá ca. Nhưng không cần đến loại này tuyên truyền thủ đoạn. Tất cả mọi người thích nàng ca. Cảm thấy nghe rất này rất có cảm giác. Quán ăn đêm không thể thả làm sao bây giờ đâu. Mời bản thân nàng đến thả thôi. Cho nên, Tề Họa Thủy liền có di nữ vương xưng hào. Phía ngoài âm nhạc đinh tai nhức óc. Dùng cho tương đối đùa để hình dung liền là động lần đánh lần. Nhưng Tề Họa Thủy động lần đánh lần. Cùng đồng dạng động lần đánh lần, so sánh. Lại rất khó lường lại cảm giác tiết tấu mạnh hơn. Càng có thể khiến người ta không tự chủ nghĩ lắc lư. Đi một chút, đi khiêu vũ đi. Lưu Đông uống lên đầu. Là hét muốn đi khiêu vũ. Kỳ thật ngoại trừ Thanh Tỉnh Sở Phàm bên ngoài. Còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cấp trên. Đi sân nhảy, đi. Đến đều tới còn có thể không đi xuống nhảy biết. Đương nhiên, Sở Phàm khoát tay áo không có đi. Vì cái gì? Bởi vì hắn uống không say à. Đi sân nhảy giới múa điều kiện tiên quyết là cái gì? Nhất định phải tiến vào chóng mặt trạng thái. Nhưng Sở Phàm tương đương thanh tỉnh. Xuống dưới khiêu vũ hơi có vẻ đến xấu hổ. Thế là, Lưu Đông bọn hắn đi. Sở Phàm an vị tại ghế dài bên trên, xuyên thấu qua đơn mặt pha lê nhìn xem bên ngoài. Không bao lâu, Tề Họa Thủy tiến đến. Ngươi không cần đi bận rộn à? Sở Phàm cười hỏi. Tề Họa Thủy ngồi tại Sở Phàm trong ngực, nói, âm nhạc chuẩn bị xong, tự động phát ra là được. Nơi đó có bồi tiếp ngươi trọng yếu. Nha, miệng nhỏ rất ngọt nha. Sở Phàm cũng không nói gì, ôm Tề Họa Thủy hai người bắt đầu chán ngấy, nhưng chán ngấy chán ngấy. Tề Họa Thủy tay bắt đầu di động xuống dưới, tại bắt lấy nó sau bắt đầu cúi người xuống tử. Sở Phàm, ngoặc kép, này làm sao một lời không hợp liền kéo ta khóa kéo đâu. Rất nhanh, Sở Phàm liền cảm nhận được Tề Họa Thủy ấm áp, người trước chờ đã. Ngồi có chút không thoải mái. Chờ ta đứng lên đi. Sở Phàm vỗ vỗ Tề Họa Thủy đầu. Sau đó đứng lên. Nhưng mà Tề Họa Thủy thì là đem Sở Phàm kéo đến đơn mặt pha lê trước. Sau đó mới ngồi xổm xuống tiếp tục. Được thôi. Dạng này cũng rất tốt. Động lần đánh lần tương đương bên ngoài là âm nhạc điếc tai nhức óc. Mà ghế dài bên trong. Tề Họa Thủy đi theo chính mình vũ khúc. Bắt đầu cùng một tiết tấu vận động, Sở Phàm, ngoặc kép, hắn cúi đầu, nhìn xem ánh mắt mang theo giảo hoạt Tề Họa Thủy, một mặt im lặng biểu lộ, ngoặc thào, cái này cũng có thể mang tiết tấu, thùng thùng tương đương đông, om ọp tương đương om ọp, 666 a, Sở Phàm là tương đương phục tức giận, không hổ là cái này thủ khúc sáng tác người. Nhìn xem cái này nhịp bát, kia là tương đương ổn a. Nhìn xem bên ngoài quần ma loạn vũ đám người, nhìn xem tại dưới đũng quần đi theo, nhịp Tề Họa Thủy. Sở Phàm có một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là, sao, nếu như ở chỗ này thả một bài, tốt này a tương đương cảm giác nhân sinh đã, ngươi nói sẽ là cái gì hiệu quả? Khục. Cái này đang tiến hành nhân sinh đại sự đâu. có thể hay không chút nghiêm túc? Tốt, đứng đắn, nhất định phải đứng đắn một chút. Tại mấy phút đồng hồ sau, Sở Phàm quyết định một sự kiện, muốn để Tề Họa Thủy phối hợp chính mình, đến cùng một chút bài hát này tiết tấu. Thế là Sở Phàm đem Tề Họa Thủy kéo lên, cùng nàng nói ý nghĩ của mình. Tề Họa Thủy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhấc chân nhảy một cái, bị Sở Phàm ôm lấy hai cái đùi về sau. Nàng tại Sở Phàm bên tai nói ra, đến, kia để ta nhìn ngươi. Cảm giác tiết tấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.